Hòa Ly đêm trước nàng biến thành nấm. Chương 2, có giai nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cực phẩm như vậy thế nhưng không lọt vào mắt đạo quân sao? Đạo quân đối với Tôn phu nhân thật sự là nhất vãng tình thâm, chung trinh như một. Ninh Thanh Thanh đem đôi tay nắm chặt lại với nhau, ngượng ngùng nhấp môi chờ đợi Tạ Vô Vọng mở miệng nói tiếp. Hắn ra ngoài đã nửa tháng, nàng nhớ mong hắn cũng nhớ mong tiếng nói trầm thấp kia của hắn. Nghĩ đến hắn vừa mở miệng chính là quan hệ đối với nàng, trong lòng nàng phảng phất như bị người dùng cây lông vũ phe phẩy qua lại, vừa khẩn trương lại chờ mong. Tạ Vô Vọng nhẹ nhàng cười một cái, âm sắc của hắn cực kỳ đặc biệt khi cười nhẹ như vậy, vừa ôn nhu lại lương bạc. Hắn nói, không đến mức đó, cảm xúc của Ninh Thanh Thanh trong lồng ngực quay cuồng tức khắc đông lại trong cổ họng. Nàng gắt gao nín thở, cải, hẳn là Tạ Vô Vọng không chút để ý đem chung rượu gõ trên mặt bàn. Không hợp mắt thôi, thanh âm hắn bình tĩnh mang theo ý cười. Ninh Thanh Thanh nhẹ nhàng chậm chạp hít một hơi nói với chính mình. Người như hắn đương nhiên không có khả năng làm trò trước mặt nhiều người như vậy thừa nhận chính mình sợ phu nhân. Trời đất này hắn là đạo quân duy ngã độc tôn, chẳng lẽ lại không cần mặt mũi hay sao? Nga, giọng nam đầy hứng thú lanh lãnh vang lên, như vậy không phải không có tuyệt sắc giai nhân hợp mắt không biết quân thích dạng nào. Bản lĩnh Trương Thiên bảo ta cái khác không có chỉ là am hiểu vơ vét mỹ nhân. Đạo quân chỉ cần có thể nói ra vóc dáng, diện mạo ta nhất định vì đạo quân tìm giai nhân. Ninh Thanh Thanh dương lên gương mặt tươi cười. Nàng tin tưởng Tạ Vô Vọng chắc chắn thuận miệng lừa gạt cho qua chuyển đề tài. Nàng ngước mắt nhìn phía trước phảng phất muốn dùng ánh mắt xuyên thấu vách tường, ngóng nhìn thân ảnh cao cao tại thượng kia. Thần sắc hơi cứng lại. Nàng phát hiện vách bình phong bằng gỗ đen trước mặt bóng loáng dị thường, ánh trăng từ phía sau chiếu vào khuôn mặt chính mình mơ hồ rọi trên vách bình phong. Nàng nhìn thấy chính mình cười vừa yếu ớt lại miễn cưỡng, giống một đóa hoa gãy cành. Nụ cười cứng lại trên khuôn mặt tái nhợt, thanh âm của Tạ Vô Vọng cũng truyền đến mang theo chút thờ ơ ngả ngớn. Thích cái dạng gì, dạng giống Tây Âm thần nữ, Nga, tiền điện truyền ra tiếng cười ầm lên thiện ý, này nha. Nguyên lai đạo quân hướng tới chính là hoa trong gương, trăng trong nước kia. Tiếng nói lanh lãnh nam tử một bên chụp chân một bên cười lãng nói. Trên người bản thần tiên hiện giờ tuy chỉ lưu lại một chút tượng đất bức họa cùng thơ ca chỉ có thể ếch ngồi đáy giếng hiểu một chút phong tư tuyệt thế. Chậc được, cho Trương Thiên bảo ta một chút thời gian, ngắn thì 2 tháng, lâu thì nửa năm nhất định vì đạo quân tìm tới giai nhân hợp ý chẳng qua. Hắn cố ý muốn nói lại thôi, thanh âm Tạ Vô Vọng lười nhác mang ý cười. Giang Đô Linh Sơn, dễ nói. Tạ đạo quân, thanh âm Trương Thiên bảo lập tức cao hơn vài độ. Những tiếng nói tường tận từ tiền điện tụ lại thành một bó chui vào đầu óc Ninh Thanh Thanh quanh quần vù vù bé nhọn. Nàng nắm lấy xiêm y trước ngực cực kỳ chậm xoay người như du hồn bay ra hậu điện. Thân thể thật nhẹ, một trái tim nặng nề hơn so với ngày thường truyền đến dưới gót chân. Mỗi một bước đi ra dường như đều dẫm đạp lên trái tim bất ổn kia. Trên con đường Bạch Ngọc Thông đến Ngọc Lê Huyền, nàng bỗng nhiên phát hiện gió trên đỉnh núi thật lớn, cũng thật lạnh. Tây Âm thần nữ sớm đã ngã xuống ngàn năm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Thanh Thanh không biết số tuổi thật của Tạ Vô Vọng, cũng không biết hắn có cùng nàng ấy từng gặp nhau qua. Lúc trước khi nàng còn ở Thanh Thành kiếm phái là một tiểu tông môn hữu ái. Các sư huynh sư thì thường hay trêu ghẹo nàng lớn lên có vài phần giống vị nữ thần truyền thuyết kia. Khi đó nàng luôn nheo lại đôi mắt cười. Trên trán của ta lại không có hoa, trên toàn bộ các tượng đắp và trong bức họa trên trán Tây Âm thần nữ đều có một đóa hoa. Nghe nói không phải hoa điền cũng không phải vẽ lên đóa hoa, mà là trời xanh tô điểm ban cho độc nhất tuyệt thế giai nhân. Nàng từng vụng trộm vui vẻ, rốt cuộc nữ hài tử đều thích đẹp, được người khác khen như tiểu mỹ nhân độc nhất thiên hạ. Là thiếu nữ đều kiêu ngạo vui sướng. Nàng từ trước đến nay cũng không cảm thấy lớn lên giống vị thần nữ kia có cái gì không tốt thẳng đến ngày hôm nay. Tạ Vô Vọng hắn, thích Tây Âm thần nữ, dưới chân vấp một cái, Ninh Thanh Thanh vội vàng bắt được lan can ngọc bên cạnh. Nội thương dường như bỗng nhiên nặng thêm, cho nên lúc trước Tạ Vô Vọng coi trọng tiểu tu sĩ trong một tiểu tông môn như nàng, nguyên nhân thế nhưng ở chỗ này. Da đầu nàng phát ra từng trận tê dại, hai vai không tự giác mà co rụt, yết hầu khô khốc, thân thể khó ức chế run rẩy. Phía sau, Càn Nguyên Điện giống như hắc thú lại vang lên tiếng đàn sáo, chúng tiên quân thoải mái cùng vui vẻ. Ánh trăng ẩn vào tầng mây che phủ bóng dáng đại điện trên sơn đạo duỗi tay không thấy 5 ngón. Ninh Thanh Thanh không phóng thích thần niệm để nhìn trong bóng đêm, nàng giống như nắm được cọng rơm cứu mạng chặt chẽ bắt lấy lan can ngọc đi từng bước một hướng về Ngọc Lê Huyền. Bóng đêm quá nồng đậm khiến nàng có chút thở không nổi. cho dù không có ánh trăng, Ngọc Lê Tiên Mộc tự thân cũng sẽ tỏa ra ánh sáng cam vàng ấm áp. Từ trong bóng đêm nhìn qua, nơi đó một mảnh ấm áp mềm mại. Giống nhà, nàng là thật sự đem Ngọc Lê Huyền trở thành nhà. Ninh Thanh Thanh hơi hơi hé miệng, cảm giác được nước mắt trong hốc mắt đảo quanh. Nàng đỡ lan can ngọc chậm rãi ngồi xổm xuống, đem mặt chôn giữa hai đầu gối, không tiếng động mà khóc. Trong lồng ngực tựa như bị nhét vào một khối băng lớn. Nàng đem chính mình co lại thành một khối, giống như làm vậy nếu đã chịu thương tổn cũng sẽ bị thương ít đi một chút. Không biết qua bao lâu, ngọn đèn trong Càn Nguyên Điện dần mờ đi, tiếng người cũng đột ngột dừng lại. Yến Tan, một đạo hơi thở quen thuộc tận xương đi tới phía sau nàng, ngừng ở nơi đó không nói một lời. Nàng có thể cảm giác được hắn dựa bên kia Ngọc Lan. Tầm mắt từ trên xuống dưới dường như không có việc gì mà đánh giá nàng. Đã khóc đủ chưa? Tiếng nói dễ nghe ở trong gió đêm có vẻ dị thường lương bạc. Ninh Thanh Thanh lau sạch nước mắt đứng lên đi về phía trước không để ý đến hắn. Hắn khàn khàn mà cười khẽ một tiếng. Mỗi lần, lúc hắn đưa đến cho nàng vui sướng nhất đều sẽ ở bên tai nàng nhẹ giọng cười như vậy. Ký ức thân thể đột nhiên kéo tới, sống lưng Ninh Thanh Thanh run lên cứng lại ngay lập tức. Cần gì phải vậy, hơi thở của hắn phủ đến, một bàn tay to nắm lấy vai nàng đang co lại. Hắn hơi cúi người ở bên tai nàng nói nhỏ, gió lớn như vậy vì sao không ở trong viện chờ ta, muốn làm cho ta đau lòng sao? Hắn lại cười một cái, dù chưa nói rõ, nhưng Ninh Thanh Thanh đã lĩnh hội được ý tứ của hắn. Cần gì phải vậy, hắn sẽ không đau lòng, cái tay kia ôn tồn ôm lấy bả vai của nàng, lại như nắm lấy trái tim nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vô tình mà nghiền áp trà đạp, ta không có, Ninh Thanh Thanh mở miệng một cách khô khốc. Hắn ôn nhu nói, nàng biết không ai có thể gần gũi thân thể của ta. Cho nên hắn biết nàng ở phía hậu điện, hắn biết nhưng hắn cũng không chút nào cố kỵ ở trước mặt nàng nói như vậy, thậm chí có thể nói hắn chính là nói cho nàng nghe. Nước mắt đã lau khô lại một lần bừng lên, nàng đang muốn nâng tay áo che mặt lại bỗng nhiên bị hắn chặn ngang ôm lên. Thân ảnh thoáng một cái xuyên qua trăm trượng thềm ngọc bước vào chính phòng Ngọc Lê Huyền. Tiên mộc tỏa sáng ra ánh sáng ấm áp, Ninh Thanh Thanh chật vật không chỗ che giấu. Nàng đem đầu quay sang một bên, thấy hai hàng nước mắt rơi xuống quăng ngã thành hai bọt nước nhỏ trên sàn gỗ mềm ấm. Tạ Vô Vọng đem nàng đặt lên giường áp người đến. Hai ngón tay kiềm chặt cằm nàng, đem mặt nàng chuyển hướng sang hắn. Hắn là cửu viêm cực hỏa đạo thể, thân thể vĩnh viễn luôn nóng, khi kề sát lại có cổ lãnh hương độc đáo nhập vào tâm phách. Đôi mắt Ninh Thanh Thanh nhắm chặt trái tim từng đợt chiều đau. Nàng đã qua đó, thanh âm hắn mang theo ý cười nhưng nàng lại nghe được lãnh lẽo nồng đậm. Làm nũng một chút cũng không sao, không nên dò xét ta. Ninh Thanh Thanh đột nhiên mở mắt, hai đôi mắt đối mặt, bị nước mắt làm tầm nhìn mơ hồ, khuôn mặt nam nhân đẹp đến chói mắt. Sau một lúc lâu, chàng nói ta truyền âm để chàng trở về sớm, hay là chuyện ta đến Càn Nguyên Điện tìm chàng, hay là khóc ở trên sơn đảo. Nàng nhìn thần sắc hắn vẫn không chút dao động, run môi khan giọng mở miệng. Hay là, đều có, con người đen nhánh đẹp đẽ trong đôi mắt hẹp dài kia của hắn hơi đảo một chút. Đã là người thông minh, sau này không cần làm những chuyện ngu xuẩn. Cần gì tự làm mình thương tâm, dứt lời, môi mỏng hơi câu lên áp xuống hôn nàng. Ninh Thanh Thanh tê dại từ đỉnh đầu đến gót chân, ngăn không được run lên từ trên môi lan đến toàn thân. Nàng khó có thể ức chế mà rung động giống như lá rụng run rẩy trong gió thu. Sau khi dùng môi để ngăn nàng tiếp tục phát ra tiếng, nụ hôn của hắn chuyển hướng xuống chiếc cổ thon dài của nàng, một bàn tay to hướng đi lên thuận tay đem xiêm y trên người nàng kéo xuống bả vai. Không đợi nàng làm ra phản ứng, khuôn mặt tuấn mỹ đến cực điểm bỗng dưng đi lệch xuống phía dưới ngậm trong miệng nơi mềm mại yếu ớt của nàng, dùng răng trừng phạt không nặng không nhẹ mà cắn một cái. Ninh Thanh Thanh chấn động cả người, đầu óc trống rỗng. Trong lúc nàng đang khiếp sợ thất thố, động tác hắn lưu loát giống như đang lột vỏ trứng, chuẩn bị đem chiếc yếm mỏng manh trên người nàng hoàn toàn lột ra. Tạ Vô Vọng, Ninh Thanh Thanh hít một ngụm khí lạnh, gian nan thốt lên. Trên người ta có thương tích chàng, còn là người sao, thanh âm run đến không còn hình dạng, hắn biết rõ nàng có thương tích lại chẳng quan tâm, còn khi dễ nàng như vậy. Ủy khuất trong lòng giống như cơn sóng thần, từng cơn đập vào lồng ngực nàng. Bàn tay to dừng lại, buông miệng, hơi thở nóng bỏng rời khỏi nàng. Có gió từ bên cửa sổ phất lại đây, bộ ngực kịch liệt phập phồng lạnh căm căm mà đau. Hắn chậm rãi đứng dậy cười nhạt nhẽo, đem một chút xiêm y của nàng kéo lên giấu đi phong cảnh mê người. Ta có phải người hay không? Hắn lạnh lạnh nói không rõ, phải xem tình huống. Hắn từ trên cao nhìn xuống, trái phải nhìn nàng. sau đó đem xiêm y của nàng kéo lên hai vai, trùm kín mít ở cổ đến gió không thể lọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Thanh Thanh nhìn hắn chằm chằm, ý đồ muốn xuyên thấu đôi mắt tối tăm sâu không thấy đáy kia của hắn, hy vọng có thể thấy được tâm tư khó lường kia. Sau một lúc lâu tốn công vô ích, Tây Âm thần nữ, có phải thật không? Nàng hỏi, hắn lạnh mặt rũ mắt đứng dậy. Một vừa hai phải, Ninh Thanh Thanh nhìn hắn trầm trọng kéo y phục đẹp đẽ quý giá qua giường buông xuống thật mạnh trên mặt đất. Sự run rẩy cùng rét lạnh mới vừa rồi hắn mang đến vẫn chưa biến mất. Trái tim nàng một mảnh chết lặng, cũng không đau, chỉ là tiếng tuôn rơi không ngừng như là đang rơi một trận tuyết. Nàng ngẩn ngơ nhìn hắn, trong lòng trống rỗng mờ mịt. Hắn đi ra ngoài nàng cũng không nhúc nhích, đến hô hấp cũng nhẹ như muốn biến mất. Nàng cảm giác được gắn bó giữa hắn và nàng chỉ như sợi tơ nhện mỏng manh. Chỉ cần hắn tiếp tục đi về phía trước, sợi tơ này có lẽ liền cắt đứt. Trong nháy mắt đứt đi kia hẳn là sẽ vô cùng đau, nhưng cơn đau qua đi có lẽ chính là giải thoát. Nàng an tĩnh chờ đợi, hắn lại không hề tiếp tục đi về phía trước, thân hình dừng trong chốc lát, quay người liếc nhìn nàng một cái, sau đó bước trở về áp lên giường, hung hăng đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Đừng suy nghĩ lung tung, hắn làm lơ nàng yếu ớt dãy rủa, mang theo cười trầm thấp cùng hơi thở kề sát tóc mai của nàng, dỗ dành nàng. Hơn 300 năm ta chỉ có một mình nàng còn chưa đủ sao? A Thanh thấy đủ sẽ thỏa mãn, thân hình nàng hơi chấn động bất động, lời hắn nói không sai. Nhóm người có tên tuổi quyền lực ở tu chân giới có ai không phải cơ thiếp thành đàn. Nam nhân có thể làm được như Tạ Vô Vọng đến mức này chỉ có thể đếm trên hai tay. Hơn nữa đạo lữ của người khác đều là cùng trượng phu lực lượng ngang nhau. Nàng không giống vậy, nàng chỉ là một nguyên anh tu sĩ nho nhỏ, thiên phú thường thường, kẹt tại bình cảnh tấn giai hóa thần không biết đã bao nhiêu năm. Giữa nàng và hắn còn cách hóa thần, luyện hư. Hợp lại ba đại cảnh giới quan trọng có thể đột phá hợp đạo tu thành đạo quân thì thế gian này độc nhất cũng chỉ có hắn. Thiên thánh cung của hắn hoàn toàn xứng đáng là thiên môn đứng đầu thế lực trải rộng tam giới. Nàng không có tư cách cùng hắn nói chuyện bình đẳng, cả đời này đều không thể. Trong mắt nàng dâng lên chút cảm xúc thất bại, ngủ đi, mau dưỡng thương cho tốt. Thanh âm của hắn vương đến đáy lòng nàng ảm đạm dụ hoặc. Ta nhớ nàng, cách chương.